Chương 175, Hyūganeji biến hóa. Tu nạ đối với mình trong thế lực nạ dạ bộ tộc vô cùng xem trọng. Tuy là nạ dạ bộ tộc nhân số cực nhỏ, hầu như là nhất mạch đơn truyền, nhưng là bất kể là nạ dạ xỉ cả củ còn là nạ dạ xỉ cả mà đều là chiến lược gia, chỉ huy nhà, bài binh bố trận đợi một chút không gì không giỏi. Nạ dạ xỉ cả củ thành danh đã lâu để các quốc gia nhận thôn vô cùng kiêng kỵ, xỉ cả mà tuy là thông minh nhưng còn thiếu khuyết tôi luyện. Đối với dạng này nhân tài xú nạ đương nhiên muốn hảo hảo tôi luyện một cái, nếu không cũng quá lãng phí. Lúc này đây để xỉ cả mà dẫn đội một là muốn mang về ủ chỉ hạ xạ xú kẹ, hai là muốn nhờ vào đó tôi luyện cổ nổ hạ đại tân sinh, cho nên đừng nói hiện nay không có dư thừa thượng nhẫn cầm ra cho dù có cũng sẽ không đơn giản lấy ra, như thế hảo tôi luyện cơ hội xú nạ làm sao sẽ lãng phí. Âm nhẫn thôn theo ta được biết ngoại trừ họ rổ xỉ mà dự ở ngoài nhất cao chiến lực liền là dạ cờ xỉ cả bù tổ. Nếu như muốn chặn lại lời của ngươi rất có thể là dạ cờ xỉ cả bù tổ. Cái này nhân loại không đơn giản, thực lực không thua cả xỉ nhiều lắm. Hơn nữa tinh thông chữa bệnh nhận thuật ngươi đánh bại quá hắn một lần hắn lúc này đây nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cũng sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Hơn nữa đến lúc đó rất có thể không ngừng là chỉ có một mình hắn rất có thể sẽ mang theo một ít. Chúng ta không biết giúp đỡ. Tu nạ phân tích nói. Trước đây ta có thể đánh bại hắn, càng chưa nói là hiện tại. So với trước đây cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ đánh thời điểm ta đây, bây giờ ta có thể là cường đại rất nhiều. Nếu quả như thật là dạ cờ xỉ cả bụ tổ lời nói ta không ngại cho hắn một kinh hỉ. Vô tình trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Âu ngươi cần một chiêu kia cũng tốt, một chiêu kia cũng là mực có lĩnh ngộ không có mấy thiền. Dù sao không có vận dụng quá ở trong khi thực chiến, cần ở trong thực chiến tiến hành nghiệm chứng mới được, đến lúc đó hay dùng đi. Tu nạ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo vẻ bừng tỉnh, nếu như dùng một chiêu kia lời nói coi như là nhiều người vây công vô tình cũng không sợ. Trừ phi vây công người vô tình bên trong ba cái đều là dạ cờ si cả bụ tổ cường giả như vậy, nếu không vô tình sẽ không sợ. Vô tình ở tuyết chi quốc mượn băng lãnh phong tuyết tôi luyện luyện khí huyết. Nghiên cứu huyết kế giới hạn rốt cuộc lại từ huyết kế giới hạn trong đạt được một cái trùng năng lực, ngoại trừ thị hồn chi thủ, bạo tẩu, huyết khí bạo phát, còn có tạm thời không cách nào trưởng pháp huyết chi cuồng bạo ở ngoài lại thêm ra một cái trùng năng lực, cũng liền là cái này một loại năng lực để vô tình bắt đầu đi lên tối cường đường. Không chỉ như thế cũng liền là bởi vì cái này một loại năng lực xuất hiện để vô tình ở tương lai triệt để nắm giữ huyết chi cuồng bạo sau đó thi triển một chiêu này đại giới đại phúc độ yếu bớt. Ta đi trước. Vô tình tuyệt không sốt ruột, coi như bọn họ toàn lực chạy đi muốn từ cổ nổ hạ thôn trở lại điển chi quốc gầm nhận thôn cũng cần không ít thời gian, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng tuyệt đối có thể đuổi kịp. Làm vô tình đi tới cổ nổ hạ thôn đại môn thời điểm xì cả mà di kinh cấp bách đầy đủ hết lên đường người, ngoại trừ xì cả mà chính mình ở ngoài còn có cổ di, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ý nụ rủ cả ga cùng hì ủ gạ nề di, lúc đầu hắn cũng muốn tìm tới dốc ly. Dù sao hắn bắt môn độn giáp buộc phát ra lời nói sẽ là một cái to lớn chiến lược, chỉ tiếc hắn theo mặt tổ gai đi đặc huấn giảm thiểu bắt môn độn giáp thương tổn đồng thời đi làm một cái nhiệm vụ còn chưa có trở lại chỉ có thể triệu tập đến những người này. Tác chiến đội hình cùng kế hoạch ta đã nói, vô tình ngươi là chúng ta trong nhất cao chiến lược, hồ ca đại nhân cũng nói họ rổ xỉ mà dứt sẽ phải có chuẩn bị, cho nên việc ngươi cần cũng chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Xỉ ca mà dứt nói rằng, ừ vô tình gật đầu, hắn cũng rất muốn nhìn họ rổ xì mà chuẩn bị cái gì thủ đoạn đi đối phó hắn. Xuất phát xì cả mà tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người chạy như bay ra. Cảm tạ hỉ ủ gà nệ gì nhìn ở trước mặt vô tình bỗng nhiên mở miệng nói. Mỗi người đều có hắn lựa chọn quyền lực, chỉ là xem có thể hay không nắm chặt đồng thời có thể hay không tuyển đối đường. Vận mệnh e rằng khó có thể đối kháng, nhưng là không chống cự lời nói liền tuyệt đối không có cơ hội chỉ có thể mặc cho bài bố. Người sống cả đời bao nhiêu gian nan, có cơ hội phải cố gắng nếm thử thoát khỏi vận mệnh coi như thất bại cuối cùng cũng sẽ không hề làm sẽ không cam lòng. Vô tình không trả lời hỉ ủ gà nệ gì, ngược lại nói là ra một câu nói như vậy, những người khác không hiểu, nhưng là hỉ ủ gà nệ gì lại cảm xúc rất thâm, trung nhẫn sát hoạch thời điểm tuy là thua ở vô tình nhưng là lại để hắn chứng kiến thoát khỏi phân ra bi ai số mệnh cơ hội, đồng thời hăng hái phản kháng. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang cố gắng thoát khỏi, hắn không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ không phải là muốn thoát khỏi tách ra vận mệnh sao, chỉ bất quá hắn nội tâm rồi lại không tự tin, không tin tưởng chính mình có thể thoát khỏi, cho nên nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, có vẻ rất hận đời. Cùng vô tình đánh một trận xong có thu hoạch đặc biệt, nói hiểu được vô tình đi qua so với hắn càng thêm bi ai. Bất quá nhưng bởi vì nắm chặt một cơ hội nhất thời xoay người bắt đầu nắm giữ vận mạng của mình, cho nên hắn đã ở nỗ lực, hiện tại hắn đã sơ bộ thành công. Vô tình cùng Sú Nạ liên thủ cộng thêm Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cố gắng của mình, hiện tại hắn mặc dù mới mở y 3 tuổi y, nhưng là lại đã là phân ra nhân vật số 1 số 2, không phải thực lực, mà là tiềm lực cùng quyền nói chuyện. Hắn biết chỉ cần mình tiếp tục cố gắng giải trừ cá chậu chim lồng thời gian không xa. Cho nên hắn đối với vô tình hết sức cảm kích, đồng dạng đối với Sú Nạ cũng là cực kỳ cảm kích. Hắn biết không hai người kia, hắn cả đời đều chỉ sẽ là tách ra người, bị tông ra bài bố. Vì vậy Hỉ Ủ Gạ Nghệ Dị cực kỳ nỗ lực, đồng thời đối với Sú Nạ cực kỳ trung tâm. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên cộng thêm vô tình cùng Sú Nạ vì hắn tạo thế, tách ra người cũng từ Nghệ Dị trên người chứng kiến thoát khỏi cá chậu chim lồng ngạch cơ hội. Hắn bây giờ đang ở Hỉ Ủ Gạ gia địa vị đã không phải trước đây có thể so sánh. Ta sẽ nỗ lực, cũng sẽ không bao giờ mê man, do dự, đối với mình không tự tin. Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị nắm chặt nắm tay, mở ra xem thường nhìn về phía trước. Có thể nói ở vô tình cùng Sú Nạ can thiệp dưới, cộng thêm Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cố gắng của mình, vận mệnh của hắn không ngừng phát sinh cải biến. E rằng không lâu sau hắn sẽ trở thành Hỉ Ủ Gạ gia thật lâu không có xuất hiện ảnh cấp cường giả đem xem thường lực lượng giống như xạ dị gẳng giống nhau mở rộng đến cùng loại mạn dệ kỳ u một dạng cảnh giới, sản sinh biến hóa cũng khó nói. Dù sao hắn thiên phú so với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng đã có chim mà không bằng, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không có nhân giáo đạo tự mình tìm tòi 6 năm đều không thể mở ra xạ dị gẳng cũng không học được cái gì bí thuật, mà Hỉ Ủ Gạ nghệ gì không nhân giáo đạo. Thậm chí ngay cả nhận thuật quyển trục cũng không có. Uchiha xạ sủ kẻ ít nhất lại Uchiha nhất tộc di sản, nhưng là Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị ở hai bàn tay trắng đi ngài công phu tình huống bên dưới sẽ bị cá chậu chim lồng phong ấn bạch nhãn mở rộng tới mức này một mình tu luyện ra bát quái lục thập tứ trưởng cùng trở về thiên. Như vậy thiên phu ở cổ nổ hạ có thể là cực cao, chỉ cần có chút cơ hội đồng thời nắm chặt hắn ngay lập tức sẽ có thể nhất phi trùng thiên. Điểm này vô tình cùng Su Nạ cũng biết, cho nên liền cho hắn cơ hội này, mà nệ gì cũng nắm chặt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.